Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 926, trúng kế. Tần Đình rời đi về sau, Thu Tử Trùng vẫn như cũ là trong đại điện, lâm vào trong trầm tư. Tần Đình lời nói, nhường hắn rất có một loại bát khai vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Hắn bây giờ tại yêu giới thanh thế to lớn, nhường hắn một mực đối với cái này đều là lo lắng. Dù sao hắn căn cơ quá nhỏ bé, thanh thế quá mức to lớn không thể nghi ngờ là tại đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Nói cho cùng, thực lực của hắn bây giờ căn cơ không xứng với hắn hiện tại thanh thế lớn như vậy. Thanh thế quá lớn, không chỉ là nhường Âm Thông Huyền đối với hắn sinh ra sát cơ, cũng là đem hắn mọi cử động là bại lộ ở trước mặt người đời. Hắn cái này trong tầm cung, đã là không biết rõ bị người khác sắp xếp bao nhiêu ánh mắt. Kể từ đó, hắn giấu tài kế hoạch liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Lại thêm hiện tại Thu Tử Trùng thực lực va chạm thật sự là quá nhanh. Dưới trướng thế lực vàng thau lẫn lộn, cho nên Thu Tử Trùng hiện tại cũng là nghĩ lấy điệu thấp một chút, để cho mình thoát ly thế nhân ngoài tầm mắt, đem tự mình dưới trướng thế lực hảo hảo sàng chọn một phen. Không đến mức giống bây giờ như vậy, liền cái chân chính tin tưởng người đều không có. Có thể nghe Tần Đình một phen về sau, Thu Tử Trùng nhưng lại là chần chờ. Tử Vi đế tử nói không tệ, thanh thế quá cao, mặc dù nhường hắn như liệt hỏa nấu dầu đứng ngồi bất an, nhưng lại cũng là hắn như thế tại yêu giới đặt chân căn bản. Phía sau hắn không có thân tộc ủng hộ, tuy nói có yêu đế sủng ái, nhưng là yêu đế sủng ái lại không thể hóa thành tại đế tử đoạt đích bên trong trên thực chất chỗ tốt. Dù sao Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên cũng đều là rất có yêu đế sủng ái đệ tử. Hắn Thu Tử Trùng bây giờ tại yêu giới danh tiếng vô lượng, lúc này mới sẽ có liên tục không ngừng thế lực muốn đầu nhập vào hắn, trở thành dưới trướng hắn vì hắn hiệu trung trợ lực. Trước tạm không hỏi những thế lực này có cái gì cái khác tâm tư, ít nhất là ở ngoài mặt đều là nghe theo hắn điều lệnh. Thu Tử Trùng trước đây vẫn luôn là hướng về điệu thấp bắt đầu, từ bỏ hắn bây giờ tại yêu giới thanh thế, nhưng là Tần Đình một câu lại là đề tỉnh hắn, nếu là Thu đạo hữu liền thanh vọng cũng không có, kia Thu đạo hữu còn thừa lại nhiều cái gì đây? Chấm ngoặc kép, không tệ, nếu là hắn liền thanh vọng cũng không có, như vậy hắn tại lần này đế tử đoạt đích bên trong liền lại không chiến thắng hy vọng. Không chỉ sẽ không còn có thế lực đầu nhập vào cùng hắn, e là cho dù hiện tại hội tụ tại dưới trướng hắn thế lực, cũng là sẽ trong khoảnh khắc tách rời sụp đổ tích. Đến lúc đó, hắn lại sẽ trở thành một cái người cô đơn, mà lại thế cục thậm chí so trước đó càng thêm nguy hiểm. Dù sao mặc dù lúc trước hắn cũng là người cô đơn, nhưng là tại yêu giới điệu thấp vô cùng, cho tới bây giờ cũng không có trước lộ ra đối vị đế tử đại vị dã tâm. Cho nên Âm Thông Huyền, Cừu Tọa Thiên mặc dù xem thường hắn, cũng là sẽ không đối với hắn xuất thủ. Nhưng là hiện tại hắn đã là tuyên bố muốn tham dự đế tử đoạt đích ý niệm, đã sớm là trở thành Âm Thông Huyền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Muốn chỗ chi cho thống khoái nhân vật, hiện tại từ bỏ thanh vọng, chỉ sợ cũng sẽ không đánh tiêu Âm Thông Huyền sát cơ, ngược lại sẽ đem tự mình đặt càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thu Tử Trùng thần sắc âm tình bất định, càng nghĩ càng là cảm thấy Tần Đình rất có đạo lý. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn đã tham gia đế tử đoạt đích, như vậy thì dung không được chút nào lùi bước. Huống hồ chỉ cần hắn thanh vọng vẫn luôn là duy trì cao như vậy tình trạng, như vậy thì sẽ có liên tục không ngừng thế lực đầu nhập vào tự mình. Liền xem như thế lực vàng thau lẫn lộn, nhưng là nếu là hắn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước lời nói, như vậy hết thảy vấn đề cũng đều có thể che đậy kín. Không biết qua bao lâu, Thu Tử Trùng chậm rãi đứng dậy, rốt cục hạ quyết tâm. Số ngày sau, Thu Tử Trùng rốt cục lại là bắt đầu hấp thu chiêu nạp dưới trướng thế lực. Tin tức này vừa ra, lập tức lại là có không ít thế lực nhao nhao đầu nhập vào. Dù sao liền liền thần giới Tử Vi đế tử đều là đối Thu Tử Trùng cực kỳ xem trọng. không ít thế lực cũng là bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bọn hắn mặc dù xem thường Thu Tử Trùng, nhưng là nếu là Thu Tử Trùng thật có thể leo lên đế tử đại vị lời nói, như vậy bọn hắn cái này có Tòng Long chi công thế lực cũng sẽ có hưởng dụng không hết chỗ tốt. Mà lần này Thu Tử Trùng so trước đó càng thêm ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí một chút thanh danh cực kém thế lực cũng là thu nhập dưới trướng. Mặc dù cử động lần này bị Việt Thanh Sơn cực lực phản đối, nhưng là tại Thu Tử Trùng kiên trì phía dưới vẫn là tiếp tục xuống dưới. Kể từ đó, Thu Tử Trùng thế lực lại là bành trướng đến cực cao trình độ. Thậm chí so Âm Thông Huyền cùng Cửu Tọa Thiên còn muốn to lớn mấy phần. Trở thành yêu đế ba đại đệ tử đứng đầu. Một giới phổ thông yêu thú, lại là đạt đến bây giờ trình độ này, cũng là nhường Thu Tử Trùng trở thành yêu giới nhất là nhìn chăm chú tồn tại. Thần giới hành cung bên trong, Tần Đình nghe được tin tức này về sau, vỗ tay cười to, hướng tả hữu nói, đứng được càng cao, té vượt thảm, là thời điểm nhường vị này Thu đạo hữu rơi xuống. Chấm ngoặc kép, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.